mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, đệ 1015 chương huy hoàng lúc sau suy sụp. Nhược Vân, chúng ta cái này biên giới là một cái cầu hình, cho nên ở này đó liên miên không ngừng cục đá sơn bên kia là thành quách một khác điều bên cạnh. Tố Tân Nga một tiếng, này cục đá sơn vẫn luôn là bộ dáng này sao? Nhược Vân nghĩ nghĩ, nói, cũng không phải, nghe nói ở mấy ngàn năm trước nơi này vẫn là một mảnh khu rừng rậm rạp. Bởi vì linh khí dư thừa, sản vật phì nhiêu, cho nên dân cư tăng vọt, mọi người nghĩ như thế nào mở rộng chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên đang không ngừng như tầm ăn lên nuốt chửng hạ. Cuối cùng rừng rậm biến mất, này đoạn lịch sử đại khái là chúng ta càn nguyên giới huy hoàng nhất thời kỳ đi. Rồi sau đó, không biết vì người nào nhóm từ trên mảnh đất này lui đi ra ngoài. Sau đó dân cư bắt đầu giảm bớt, cuối cùng thành lập thành quách, mặc kệ đại gia cỡ nào tưởng lại đem nơi này biến trở về rừng rậm. Mặc kệ loại cái gì, đều không thể sống, hiện tại lại có sương mù đột kích, ai, Tố Tân trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức. Nhân loại luôn là sẽ đánh, sinh tồn, khẩu hiệu hướng thiên nhiên quá độ đòi lấy. Đương chân chính chạm đến thiên nhiên điểm mấu chốt khi rồi lại thừa nhận không được thiên nhiên, phản hồi, đến lúc đó mới có vẻ cỡ nào đáng thương hữu dụng sao? Con hảo, ở chính mình nguyên sinh thế giới, mọi người đã hiểu được đạo lý này. Tố Tân nghe xong Nhược Vân đối cái này biên giới đại khái giới thiệu. Trong đầu có cái nghi hoặc, đó chính là hiện tại thành quách diện tích không đến đã từng huy hoàng một phần ngàn. Mà đã từng ở huy hoàng thời kỳ đem trên tinh cầu này toàn bộ đều là người. Như vậy, đến tột cùng vì cái gì? Kia ngàn phần có 999 người là đột nhiên vẫn là dần dần giảm bớt. Tố Tân, ngươi nói nơi này văn minh đạt tới một cái huy hoàng đỉnh điểm. Sau đó, dân cư liền giảm bớt, cuối cùng chỉ có thành quách cùng với quanh thân phạm vi. Nhược Vân, ta lật xem quá rất nhiều điển tịch, nhưng là đều không có kia một đoạn lịch sử ghi lại. Bất quá căn cứ gần nhất này vài thập niên phát sinh sự tình tới xem. Có lẽ cùng này đó sương mù có nhất định quan hệ. Tố Tân gật gật đầu. Nhược Vân, ta mang ngươi đi chúng ta trang viên đi. Tố Tân chỉ vào nơi xa kia một mảnh trong suốt nắp nồi. Người trang viên liền ở nơi đó sao? Nhược Vân, đúng vậy, ở trang viên bên kia chính là thành quách, nơi này khoảng cách quá xa, cho nên nhìn không thấy. Ta mang người trước làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Ta ra tới hơn 10 ngày, cũng muốn hướng bọn họ báo cho một tiếng. Miễn cho lo lắng, Tố Tân không có nói nàng thị lực có thể nhìn đến thành quách tường thành cùng. Năng lượng cháo, chỉ nói, ngươi lúc trước nói hiện tại khoảng cách mùa lạnh chỉ có một nguyệt thời gian. Mà căn cứ mấy năm nay tình huống, mùa lạnh đã đến phía trước nơi này liền có sương mù ẩn núp. Cho nên ta tính toán thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian. Đi thạch cảnh sơn chỗ sâu trong thăm thăm. Nhược Vân có vẻ có chút rối rắm, nơi đó mặt thật sự rất nguy hiểm, đã từng có người ở sương mù rút đi sao, muốn đuổi theo tung những cái đó sương mù rốt cuộc đi nơi nào. Cuối cùng đều không có ra tới, nếu ngươi đều đã biết hiện tại rất nguy hiểm, còn hướng bên trong đi, nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra lúc ấy chính là đem thiên khung giới sự tình đều bãi bình. Chính mình ở chỗ này hạt nhọc lòng làm gì? Tố Tân, ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực, nàng nhất tích mệnh. Nếu là thật gặp được chính mình không địch lại hoặc là không nắm chắc sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không ngạnh kháng. Nhược Vân nghe Tố Tân nói như vậy, thấy đối phương như cũ kiên trì, liền không hề miễn cưỡng. Chỉ có thể nói, vậy được rồi, ngươi, cẩn thận điểm mần ni. Tố Tân gật gật đầu, làm Nhược Vân cho hắn lưu một cái đưa tin phù. Sau đó như cũ dựa theo kế hoạch của chính mình, chuẩn bị tiến vào này cục đá thế giới nhìn một cái. Tố Tân đầu tiên là giả thiết một cái đại khái phương vị. Sau đó lấy ra đồ vật làm hạ ký hiệu, phóng mặt khác Tố Tân đều không yên tâm, vẫn là thú nhận mấy cái quỷ binh, làm cho bọn họ mang theo ký hiệu giấu ở cục đá trong núi. Như vậy, mặc dù một cái quỷ binh biến mất, còn có mặt khác quỷ binh tiếp nhận, hơn nữa chính mình cũng có thể thông qua âm dương kỳ bàn biết phía sau tình huống. Tố Tân dọc theo thẳng tắp, hướng cục đá trung tâm thế giới thăm dò mà đi, càng là hướng hoang vu cục đá thế giới trung tâm bước vào. Tố Tân liền cảm giác được càng ngày càng cường liệt sinh nguyên chi khí. Giống như là từ mặt đất ào ạt trào ra giống nhau. Dần dần, này đó sinh nguyên chi khí bắt đầu lưu động lên, hướng một phương hướng hội tụ, mà cái kia phương hướng đúng là Tố Tân đi tới phương hướng. Hoang vu nơi trung tâm ni đây là, nàng trong đầu chuông cảnh báo sao vang, giống như là phía trước có hồng thủy mãnh thu giống nhau. Cái này cảm giác cùng nhau, Tố Tân không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp hướng trên người chụp phòng ngự phù, đồng thời cũng dùng tự thân linh lực khởi động một tầng năng lượng cháo. Linh phù, chảm hồn toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tiến vào trạng thái chiến đấu, ý thức liên hệ thượng Linh Nhiên. Linh Nhi, người có hay không nhận thấy được cái gì? Linh Nhiên quay tròn ở Tố Tân chung quanh dạo qua một vòng. Ngoặc kép, không có, gì, bất quá, tiểu Tố Tố, mau, chạy mau, đúng lúc này, Tố Tân cũng cảm giác được từ mặt đất truyền đến một trận tim đập nhanh. Giống như là, có thứ gì thay đổi một cách vô tri vô giác mà chui vào này đó cục đá trong núi. Sau đó giống mãnh thú liếm láp giống nhau, đem mặt trên sinh nguyên chi khí liếm cái tinh quang, Tố Tân cùng cực mắt trái thị lực. Cũng chỉ có thể nhìn đến một tầng nhợt nhạt năng lượng sóng. Từ xa tới gần mà chiều phía chính mình cuốn lại đây. Năng lượng sóng tả hữu kéo dài đi ra ngoài. Tựa như vô biên vô hạn đường ven biển giống nhau. Tầng tầng mà thổi quét mà đến. Tố Tân trong lòng cả kinh. Nếu có điều ngộ, hay là đây là kia sương mù ban đầu lan tràn trạng thái. Trách không được phía trước Nhược Vân nói có người muốn đi tra xét chân tướng. Rõ ràng mùa lạnh còn chưa tới, lại đột nhiên gian biến mất vô tung, lấy này sương mù giấu kín với chạy dài cục đá sơn dưới. Nếu không phải nàng có đã tiến giai quá rất nhiều lần quỷ mắt, chỉ sợ cũng là không dễ dàng phát hiện, mà chờ này đó sương mù từ cục đá trung dâng lên là lúc. Muốn trốn đã không còn kịp rồi. Tố Tân tự giữ dựa vào Linh Nhiên, đảo không đến mức lập tức bị trong sương mù ma quái xử lý. Nhưng là bởi vì ở bên trong sẽ mất đi phương hướng cảm. Hơn nữa thị lực cùng thính lực đều sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Ở vào bị động trạng thái, phi thường không ổn, cho nên, cứ việc lúc này Tố Tân nhìn chính mình đại khái lại cực nhanh chạy vội hai ngày là có thể tới chung. Tâm cũng không thể không bỏ dở hành động, chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi. Trong lòng vừa mới có như vậy quyết đoán, thân thể đã phi thường thành thật mà xoay người lui tới lộ phương hướng chạy vội. Bởi vì thân thể tố chất tăng lên, cùng với có khinh thân phù thêm vào, Tố Tân hiện tại một cái nhảy lên là có thể nhảy ra mấy chục mét xa. Ở liên miên cục đá sơn chi gian, tựa như một con linh hoạt miêu giống nhau. Bất quá như vậy tốc độ so sánh với cục đá dưới chân núi mặt sương mù lan tràn. Như cũ chậm một ít, sương mù thực mau liền vượt qua nàng, tới rồi phía trước đỉnh núi. Cũng may chúng nó cũng không có từ mặt đất dâng lên. Tố Tân còn có thể rõ ràng căn cứ chính mình một đường thiết trí ký hiệu. Tốc độ cao nhất lên đường, nhưng là loại này may mắn cũng không có liên tục bao lâu. Những cái đó đã vọt tới Tố Tân phía trước sương mù. Đột nhiên từ nham thạch gian bốc lên, tựa như cuốn lên sóng lớn đem Tố Tân bao vây đi vào. Ngay sau đó, trong sương mù vô cớ mà vươn vô số xúc tua, chiều Tố Tân quấn quanh lại đây. Hết chương.